Đạo Thiên, chương 70, 70, Mệnh Luân Hiệu Dụng Chuyện của Hòa Tước Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tại bên trong Đế Ma Cung, Vũ Hạo cũng đang bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới mới cho bản thân hắn. Lúc này, xung quanh Vũ Hạo được hắc ám vây quanh, chính là khí vận sau khi đột phá kim sắc thì trở thành một màu như vậy. Đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của vận mệnh thông thường. Bên trong hắc ám như thể che giấu lấy bí mật vô thượng thần bí, lại như thể đang tự động thôn phệ hết thảy khí vận xung quanh thiên địa bỏ sót lại. Tu vi của hắn cũng đạt pháp tướng đỉnh phong, sau lưng hiện ra là một vòng tròn màu đen, giống như một cái bánh lăn đang xoay mạnh, kéo theo rất nhiều đường khí vận xung quanh nó. Mệnh luân pháp tướng cũng coi như đại thành. Tiếp theo khi hợp thể, ta nên quyết định một con đường khác với hắn. Vũ Hạo trong đầu suy nghĩ, đồng thời vẫn đang khiến cho mệnh luân liên tục xoay vòng, kéo lấy khí vận hắc ám xung quanh người hắn lại, sau đó lại chia nhỏ thành từng sợi tơ nhỏ li ti, càng ngày càng bền chắc. Chốc lát sau đó, khi mệnh luân dường như không thể xoay nhanh hơn được nữa, Vũ Hạo lại điều khiển cho nó dung nhập vào bên trong cơ thể của mình. Sau khi dung nhập, khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt, vượt qua bích chướng pháp tướng cảnh, khiến cho ma nguyên sôi trào, lan tỏa khắp nơi trong đại điện, mà hắc ám khí vận xung quanh hắn giống như cảm nhận được, liền điên cuồng xông vào bên trong cơ thể, cùng lúc chạy khắp các đường linh mạch, hòa trộn làm một với ma nguyên, bắt đầu sinh ra loại lực lượng mới. Ma nguyên vẫn thuần chất ma đạo, khí tức bá đạo hoành hành, lúc này có thêm hắc ám khí vận thêm vào, lại có thể tác động đến cả khí vận xung quanh. Cũng có nghĩa, khi hắn dùng ma nguyên tấn công lại có thể khiến cho khí vận đối phương bị ảnh hưởng. Sau đó, mệnh luân hòa tan trong cơ thể lại bắt đầu ngưng tụ thành hình thái thực chất tồn tại bên trong đan điền, liên tục xoay chuyển mà hấp thu ma nguyên, lại tiếp tục chia nhỏ thành từng sợi tơ. Giống như chức năng ban đầu, nó biến ma nguyên thành dạng từng sợi tơ đen nhỏ vô cùng chắc chắn, không còn là dạng giọt như trước nữa. Vũ Hạo mở hai mắt ra, trên tay xuất hiện một đám tơ đen, chính là ma nguyên kết hợp cùng lực lượng hắc ám khí vận. Những sợi tơ đan vào nhau tạo nên một con dao nhỏ giống hệt như đồ vật thực sự. Hắn ném con dao về một phía, con dao khi đang bay lại khiến cho không gian xung quanh xảy ra méo mó. Lực hút kỳ lạ từ trong phát ra hấp thu lấy linh khí xung quanh. Vậy là tơ ma nguyên có thêm vào khả năng đặc biệt khác nữa. Lại cũng rất bền bỉ, hơn xa ma nguyên thông thường. Vũ Hạo quan sát một hồi, sau đó thu lại con dao đó đánh giá. Đột nhiên, từ trong con dao truyền lại cơ thể hắn lực lượng khác, chính là linh lực thuần túy vô cùng. Ồ, vậy là có thể hấp thu sau đó truyền lại cơ thể ta sao? Giống như năng lực của thôn phệ nhưng diệu dụng còn đa dạng hơn nhiều. Hắn nhận thấy điều này, liền tỏ ra thỏa mãn. Mặc dù không có được lực lượng như thiên địa của đạo ta, nhưng thứ tơ ma nguyên cùng với hắc ám mênh luân này có thể đem lại cho hắn lực lượng tối cường ở một phương diện khác. Ma điển cũng đã đột phá đến ma thần chi huyết, còn một bước nữa là có thể bước vào cực hạn, bắt đầu có thể theo đuổi đại đạo. Cảm nhận lấy cơ thể xuất hiện nhiều biến chuyển, máu huyết trong người hắn không những đang chuyển hóa thành ma huyết mà còn được tơ ma nguyên len lỏi bám lấy, tạo ra một loại bền chắc khó tả. Vậy là ta muốn đi theo con đường dùng lực phá pháp sao? Vũ Hạo suy nghĩ, sau cùng tạm thời bỏ qua. Hắn lúc này cần phải củng cố tu vi trước. Đã lâu ta chưa có ra tay hết sức, có lẽ sau lần này cần phải bước ra bên ngoài một chút. Đúng với phương châm của ta trước kia, kẻ ngồi một chỗ không thể làm nên chuyện gì. Đột nhiên, khi mà hắn cảm thấy bản thân tràn trề lực lượng, lại có ý nghĩ muốn được chiến đấu, thỏa mãn nguồn lực lượng này của hắn. Qua 5 ngày nữa, cũng dần đến thời điểm diễn ra hội chiêu mộ của đạo ta. Còn hắn thì lại đang bên trong tầm cung của mình mà tu luyện. Vừa lúc khí tức trên người thu lại, hắn mới đứng dậy bước ra ngoài. Không biết lúc nào đám người kia mới tiếp nhận xong truyền thừa đây. Ta cũng cần phong hậu. Sau đó chạy ra quan sát đại lục một phen. Đạo Tà nhìn quanh, sau đó chậm rãi bước đi đến tìm gặp đám người Hóa Tước tộc. Lúc này, bọn họ đang ở bên trong một đình viện riêng tu luyện. Đặc biệt là Hỏa Viêm, dường như hắn đang bắt đầu đột phá cảnh giới mới, khiến cho hỏa diễm trong người bỗng chốc bùng phát, hóa thành hư ảnh Hỏa Tước lơ lửng trên đầu. Xung quanh có 6 đạo huyết hỏa bay lượn. Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất đồng thời nhìn lên. Tì khí tức lúc này của Hỏa Viêm rất mạnh, đã đột phá thiên quân cảnh, đang chuẩn bị ngưng tụ chân đan. Thế nhưng bọn hắn lại thở dài. Hỏa Tâm than, Hỏa Viêm điện hạ nói chung vẫn là không đủ tiềm lực xuất hiện trên 7 đạo huyết hỏa. 6 đạo cũng coi là nhiều nhưng so với thiên kiêu các tộc khác thì không đáng vào đâu. Đúng vậy, cỡ như thần tử chắc hẳn cũng đang nhắm đến đột phá 9 đạo huyết hỏa. Sau đó ngưng tụ ra đế phẩm chân đan, lại nở ra đế tước chân linh. Lúc đó chắc chắn sẽ vươn lên hàng ngũ thần tử đứng đầu đại lục. Hỏa Thất lão giả liền nói theo. Đương nhiên bọn hắn không thể để cho Hỏa Viêm nghe được mấy lời này. Sợ sẽ khiến cho hắn sinh ra ma tâm, ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Đúng lúc đó, Đạo Tà lại tìm đến nơi. Theo sau hắn là Tư Uyển. Lúc này thần sắc có vẻ tự tin hơn khi trước rất nhiều. Nàng vẫn còn đang đợi hắn. Thường, đây, hai vị trưởng lão, Hỏa Viêm công tử đang đột phá thiên quân đó sao? Khí tức quả thực không thể coi thường a. Đạo Tà cười tươi nói chuyện. Hắn đang có ý định lôi kéo một chút quan hệ với đám người này. Tà Thiên bệ hạ quá khen. Ta thấy dị động khi ngài đột phá hợp thể cảnh còn đáng sợ hơn nhiều a. Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất bước đến, cũng là một bộ dạng tươi cười khác khí. Nhưng chuyện bọn hắn nói đúng là sự thực. Khí tức khi Đạo Tà đột phá gây ra khiến bọn hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Đồng thời tăng thêm mấy phần coi trọng đối với hắn. Ánh mắt hai bên chớp lóe, đã thấy Hỏa Tước trên đầu Hỏa Viêm thét lên một tiếng vang dài, trong miệng hút lấy thiên địa hỏa chân ý, dần dần ngưng tụ ra chân đan. Hai vị, các ngươi đoán xem Hỏa Viêm hắn sẽ ngưng tụ ra chân đan mấy phẩm? Đạo Tà nhìn lên, trong mắt có chút suy nghĩ nào đó. Tu sĩ đột phá thiên quân, liền hấp thu lấy chân ý bên ngoài thiên địa vào trong cơ thể. Sau đó lại ngưng tụ ra thứ gọi là chân đan. Từ lúc đó, cũng coi như bản thân cũng với thiên địa đã đồng nguyên. Có thể điều động lượng lớn chân ý mà không còn hạn chế như khi ở địa quân cảnh nữa. Mà điều động được nhiều đến đâu thì còn phải xem đến phẩm cấp của chân đan ngưng tụ ra. Phẩm cấp ban đầu chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Dấu hiệu chính là những đạo chân ý giống như 6 đạo huyết hỏa của Hỏa Viêm vừa rồi. 9 đạo là nhiều nhất, cũng gọi là đế phẩm chân đan. Hỏa Viêm điện hạ tuy rằng cũng thuộc hàn thiên kiêu vô song, thế nhưng nhìn vào 6 đạo huyết hỏa kia, lúc này có muốn ngưng thêm một đạo nữa quả thực rất khó. Hỏa Thất lắc đầu nói ra, vừa có chút thất vọng. Thật vậy sao? Ta lại thấy Hỏa Viêm có thể làm được tốt hơn a. Đạo Tà mỉm cười nhìn sang hai lão. Bên trong như có ẩn ý gì đó. Bệ hạ nói vậy, không lẽ có cách? Hỏa Tâm liền hiểu ý, liền vội hỏi. Nếu thực sự có cách giúp Hỏa Viêm, bọn hắn có bỏ ra cái giá thế nào cũng không đáng kể. Quay về thậm chí còn được ban thưởng thêm. Ta cũng không chắc, cái này còn tùy thuộc vào một số thứ. Đạo Tà khẽ lắc đầu. Lại giống như khó ra tay. Cái này, nếu được, Hỏa Tước tộc cùng Đại Thiên nhất định sẽ có một mối quan hệ tốt. Thậm chí nếu bệ hạ muốn tiếp tới Hoang Man, Hỏa Tâm không nhịn được mà nói ra. Dù sao đối với hắn thì Hỏa Viêm cùng là hy vọng của cả một mạch này. Nếu như dừng lại ở chân đan lục phẩm, cơ đồ ngày sau ắt sẽ bị kéo xuống theo. Ha ha, được vậy thì còn gì bằng. Ta cũng rất mong cùng Hỏa Tước tộc bắt tay a. Đạo Tà cười sảng khoái. Sau đó thấy hắn chỉ ngón tay ra, xuất hiện một tia sáng kim sắc bắn tới người Hỏa Viêm. Trong lúc còn không ai hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên hư ảnh Hỏa Tước phái trên bừng bừng ngày càng mạnh. Xung quanh hỏa chân ý bị nó hấp thù cũng ngày một nhiều hơn. Sau đó liền ngưng ra thêm một đạo huyết hỏa thứ 7. Thật sự làm được. Đa tạ bệ hạ ra tay giúp đỡ. Chúng ta nhất định sẽ không quên ân tình này. Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất đồng thời đa tạ. Thế nhưng chưa dừng lại tại đó. Lúc này luồng lực lượng kim sắc mà hắn truyền cho Hỏa Viêm mới thực sự phát huy ra tác dụng. Bao bọc lấy xung quanh Hỏa Tước. Sau đó khiến cho ngọn lửa chuyển từ huyết hỏa sang kim hỏa lấp lánh. Ngay khi đó, Hỏa Tước như thể vừa mới nhận được đột phá. Uy năng hấp thu thiên địa chân ý lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sau cùng lại hình thành nên một đạo kim hỏa thứ 8. Khí thế vẫn không ngừng tăng cao. 8 đạo, lại vẫn còn đang tăng cao hơn. Sao có thể được? Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất lúc này chuyển từ kinh ngạc sang kinh sợ nhìn đạo ta. Còn hắn chỉ tỏ ra thản nhiên như thường. Đế nguyên của hắn sau khi bước vào hợp thể cảnh. Bên trong hội tụ lấy vô vàn các loại ý chí mà hắn diễn hóa ra bên trong nội thiên địa. Trở thành một dạng năng lượng như thể nguồn sống của cả một thế giới. Chỉ cần một đạo cũng gấp hơn 100 lần số lượng chân ý mà Hỏa Viêm hấp thu. Hỏa Viêm khi hấp thụ nó, không ngưng tụ được ra chân đan cửu phẩm thì cũng chỉ có thể nói quá kém. Hơn nữa, hắn còn có thể nhận được loại hỏa chân ý biến dị nhờ đế nguyên. Do lẫn vào đó đế vương chi khí của đạo ta, đúng như sự liệu, sau đó đã có thêm một đạo kim hỏa thứ 9 xuất hiện. Khiến cho xung quanh bốc lên sự rung động mạnh mẽ, như thể thiên địa đang đón nhận lấy một thành viên mới đến với nó. Xung quanh kim tước, chính đạo kim hỏa hội tụ lại bên trong, sau đó bao bọc lại nó để hình thành nên chân đan cửu phẩm. Nói cách khác chính là đế phẩm chân đan, thiên hạ vô song. Tu vi Hỏa Viêm cũng nhanh chóng kéo lên, sau cùng dừng lại ở thiên quân sơ kỳ đỉnh phong nhờ hấp thu lấy lượng đế nguyên còn lại. Sau đó hai mắt mở ra, trên người kém theo loại khí chất cao quý xuất hiện, khiến cho hai người Hỏa Tâm cùng Hỏa Thất không nhịn được mà run rẩy, giống như đang chịu một loại uy áp đáng sợ đến từ huyết mạch. Hai lão, vừa rồi có chuyện gì? Đột nhiên ta nhận được nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt. Nó lại có thể khiến huyết mạch của ta sinh ra biến hóa nghiêng trời. Chạm tới một vị tổ tiên nào đó. Hỏa Viêm dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy lúc này có thêm hai người khác xuất hiện nhìn hắn. Tà Thiên bệ hạ, làm phiền ngươi phải đợi rồi. Hắn cũng nhanh chóng chào hỏi đối phương. Hỏa Viêm điện hạ, chính là nhờ Tà Thiên bệ hạ giúp đỡ. Ngươi mới có thể ngưng ra đế phẩm chân đan A, đây là đại tạo hóa. Hỏa Tâm nhanh chóng chạy lại, thấp giọng nói với hắn, ý bảo phải cẩn thận cư xử. Thật sao? Hỏa Viêm giật mình, sau đó vội vã quay sang cúi đầu. Đa tạ bệ hạ ban cho cơ duyên, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngay cả Hỏa Tước tộc cũng thế. Đạo ta khẽ phất tay như thể chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù hắn đã phải tốn mất một giọt thiên địa căn nguyên trong người. Nhưng nếu đổi lại là sự đồng tình của Hỏa Tước tộc thì cũng không quá lãng phí. Người nói gần chạm đến một vị tổ tiên. Là vị nào? Bên cạnh, Hỏa Tâm bất chợt nhớ đến nên đã không kìm được hỏi. Hỏa Viêm chậm rãi nói ra. Tâm tình dường như cũng rất phấn khích. Là một vị từ rất xưa. Bên trong sử sách có ghi lại truyền thuyết về hắn. Gọi là Cửu Nhật Đế Tước. Huyết mạch của ta hiện tại đang là Cửu Nhật Vương huyết. Kém chút nữa là có thể phản tổ, trở thành đế huyết chính thống. Nghe được hắn nói ra, như thể ầm ầm sóng lớn càn quét đi nhận thức của hai lão giả. Bọn hắn biết Cửu Nhật Đế Tước có ý nghĩa như thế nào. Nhân vật từ thượng cổ, huyết mạch cực kỳ cao quý, có thể sinh ra cửu dương chi hỏa, đột hết tận thế gian vạn vật, cũng đồng thời có sức hồi phục kinh người. Ha ha ha, cuối cùng. Hỏa Tước đệ nhị mạch chúng ta cũng có cơ hội lật bàn. Một bước vượt qua đám đế tộc kia. Đứng đầu hoang man. Hỏa Tâm không kìm được mà cười lớn. Sau đó không quên quay sang đối với đạo ta cảm tạ liên tục. Còn ngỏ ý muốn mời hắn tới Hỏa Tước tộc tiếp đãi một phen. Đạo ta thấy hắn nói vậy. Liền quay hỏi. Đệ nhị mạch. Tức là phía trên còn có mạch đệ nhất nữa sao? Hỏa Tước tộc phân chia thế nào? Hỏa Tước tộc hiện nay có 6 mạch chính, xếp thứ tự từ cao xuống thấp, đệ nhất là đứng đầu. Chúng ta là đệ nhị mạch, vốn dĩ năm xưa có được một vị thiên kiêu chi nữ huyết mạch cũng gần như phản tổ. Thế nhưng về sau bị ngươi ngoài mê hoặc, bỏ trốn cùng hắn lại sinh ra huyết mạch khác, chính là kẻ mà hiện giờ chúng ta đi tìm về. Hỏa Thất lão trả lời, nhớ lại chuyện năm đó cũng làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Vậy sao? Vậy sau khi tìm được kẻ đó, nhất mạch các ngươi định sẽ vươn lên đứng đầu? Đạo ta càng lúc có hứng thú nhiều hơn với mấy chuyện thế này. Chuyện này, nếu bệ hạ có thể tới tộc chúng ta một lần, mới có thể hiểu rõ ra sao? Hỏa Tâm nói ra, một phần cũng là vì muốn lôi kéo lấy người trước mặt này. Vậy sau khi xong việc ở đây đi, sau đó ta sẽ đến Hỏa Tước tộc một hồi. Đạo ta gật đầu, lúc này trong lòng mới hiện lên cảm giác muốn phiêu du khắp nơi. Tự do tự tại, cách chương.